Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2994, chương 2999, Ngô Cẩn Huyên. Tới, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động, ánh mắt nhếch lên, hướng về phương xa nhìn sang. Trong hư không này, lại là có một tên giai nhân liên tiếp lướt qua. Cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì cái này nữ hài rất xinh đẹp, đen nhánh tóc dài, kéo công chúa búi tóc, trên búi tóc mang theo một mực trắng ngọc châm, phía trên buông xuống lưu tô, thân hình lướt động ở giữa, lưu tô lung lay rát rát, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng tấm kia tinh xảo gương mặt. Hạ Minh đều là hơi có chút sợ hãi thán phục. Cô bé này ôn nhu tỉ mỉ da thịt, uyển như sữa bò thấm vào qua đồng dạng, song mi thon dài như họa, hai con người lấp lóe như sao, tiểu mũi ngọc tinh xảo phía dưới có trương tiểu bờ môi nhỏ. Cặp môi thơm hơi mỏng, hơi hơi cong lên, mang theo một chút ý cười, giống như cái kia Tây Thi cười khẽ đồng dạng, nàng lướt động thời điểm. Màu trắng váy xếp nếp tung bay theo gió, bộ dáng như vậy còn như hoa sen mới hé nở, không nhiễm trần thế, xoát, sau đó đạo thân ảnh này thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào Hạ Minh các loại bên người thân. Một luồng nhấp nhô mùi thơm cơ thể thổi qua, để Hạ Minh đều là nhịn không được ngửi ngửi cái mũi. Nữ hài hình như có phát giác, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thấy thế, thì là sờ sờ chóp mũi. Ha ha, giờ khắc này, Rayleigh cười ha ha một tiếng. Nói, chúng ta mỹ nhân tới. Ngươi nếu là không nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm. Ngô Cẩn Huyên liếc Rayleigh liếc một chút. Rayleigh thì là xấu hổ cười một tiếng. Nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi. Nói đến đây. Ngô Cẩn Huyên một đôi mắt đẹp rơi vào Hạ Minh trên thân. Ngô Cẩn Huyên cười tủm tỉm nói, chắc hẳn người chính là đánh bại Lâm Chi Sơ Hạ Minh đi. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương đúng là nghe nói qua chính mình tên. Hạ Minh ôm một cái quyền, cười ha hả nói, học đệ Hạ Minh, không hổ là tiểu học đệ. Ngô Cẩn Huyên duỗi ra thon thon tay ngọc, tại Hạ Minh trên trán nhẹ nhàng địa điểm một chút. Hạ Minh thấy thế, cũng là lăng một chút, bởi vì tại Ngô Cẩn Huyên duỗi ra thon dài tay trắng thời điểm. Hắn nghe thấy được một vệt mùi thơm ngát, cái này vệt mùi thơm ngát đều là để hắn tâm thần run lên. Không hổ là mỹ nữ. Ngô Cẩn Huyên cử động thì liền Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là lăng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Cẩn Huyên đúng là đối Hạ Minh thân mật như vậy. Như thế có chút vượt quá hai người bọn họ đoán trước. Bất quá hai người bọn họ ngược lại là không có nói cái gì. Những năm gần đây, truy khẩu Ngô Cẩn Huyên người có thể nói là nhiều vô số kể. Không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chủ yếu cũng là tới từ Ngô Cẩn Huyên mỹ mạo. Ngô Cẩn Huyên có thể đối Hạ Minh thân mật như vậy, xem ra là có hảo cảm hơn. Học tỷ, Hạ Minh xấu hổ cười một tiếng, cười ha hả nói. Ngô Cẩn Huyên trắng Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh phát giác thì là cười ha ha. Cẩn Huyên, ngươi chuẩn bị thế nào? Rayleigh ở một bên cười ha ha nói. Một câu nói kia cũng là đem Hạ Minh tại xấu hổ ở mép cho kéo trở về. Ngô Cẩn Huyên lạnh nhạt mở miệng nói, nếu là không định tốt, ta sẽ đến lắm. Ngạch, Rayleigh xấu hổ sờ mũi một cái, cô nàng này nói chuyện thật đúng là sắc bén. Đã là như thế, như vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi, thời gian không đợi người, nếu là di tích này sớm bị đám người kia thăm dò. Nhưng là không tốt, Trần Huyền Phong nhìn một đoàn người liếc một chút, thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, được, Ngô Cẩn Huyên chán điểm nhẹ, nói, đã là như thế, như vậy chúng ta lên đường đi. Sau đó, Một đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp hướng về mục đích tiến đến. Tại cái này đường xá bên trong, Hạ Minh đối với ba người cũng có một chút giải. Cái này Trần Huyền Phong cùng Rayleigh tuy nói cũng là năm đầu cấp người. Nhưng hai người bọn họ tương đối mà nói, nhưng lại chưa bao giờ chèn ép qua cấp thấp người. Bởi vì bọn hắn đã từng cũng là theo cấp thấp từng bước một đi tới. Bọn họ cũng đều biết cấp thấp lòng chua xót, muốn nói chèn ép lợi hại nhất, vẫn là không ai qua được Lâm Chi Sơ, mà Lâm Chi Sơ bị hắn đánh thành trọng thương. Dựa theo cái này bị thương đến xem, nếu là không có thiên tài địa bảo hộ giá hộ tống, cái này khôi phục nguyên bản thực lực ít nhất đều phải cần nửa năm đến thời gian một năm. Đối với những thứ này thiên tài đứng đầu tới nói, vô luận là nửa năm vẫn là thời gian một năm, thật sự là quá dài. Bởi vì chỗ nào sợ là một ngày cũng có thể bị người khác siêu việt. Thiên tài mặt ngoài nhìn như phong cảnh, kỳ thực tại cái này sau lưng ẩn giấu đi vô số gian khổ cùng mồ hôi. Đương nhiên cái này Ngô Cẩn Huyên Hạ Minh cũng có một chút dài. Nguyên lai Ngô Cẩn Huyên là trung niên cấp người, cũng không phải là năm đầu cấp thiên tài, mà lại Ngô Cẩn Huyên thực lực cũng không kém, so với cái này Rayleigh cùng Trần Huyền Phong đến cũng mạnh hơn không ít. Nàng bản thân mình càng là ly hồn cảnh cảnh giới. Hạ Minh biết được về sau cũng là hít sâu một hơi. Ly hồn cảnh, chính mình tuy nói đánh bại cái này thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng hắn cũng nhận được không nhỏ bị thương. Hiện tại ứng đối cái này thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ đến, vẫn còn có chút cố hết sức. Bất quá nếu để cho hắn một đoạn thời gian, hắn có 10 phần lòng tin ngược đãi cái này thực hồn cảnh cao thủ. Nhưng là cái này ly hồn cảnh lại là siêu việt thực hồn cảnh tồn tại. Cho dù là hắn tấn cấp trở thành thực hồn cảnh tam trọng cao thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là ly hồn cảnh đối thủ. Bởi vì thực hồn cảnh cùng ly hồn cảnh ở giữa có một đạo không khác vượt qua hoành câu, mà đạo này hoành câu ngay tại ở linh hồn này phía trên. Vì vậy, đối với vị này Ngô Cẩn Huyên học tỷ, Hạ Minh cũng coi là tôn kính. Đương nhiên, cũng chỉ là tôn kính mà thôi. Đến mức kiêng kỵ, Hạ Minh ngược lại là không có. Bởi vì hắn có 10 phần lòng tin siêu việt cái này Ngô Cẩn Huyên. Thứ nhất khiến Hạ Minh cảm thấy xấu hổ là cái này Ngô Cẩn Huyên một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là mang theo một chút thiên nhiên kiều mị. Riêng là cái này nhất cử nhất động ở giữa dường như thiên nhiên hình thành, trên thân càng là tản ra một vệt thành thục nữ hài mới có vận vị. Là cổ quái nhất là cái này Ngô Cẩn Huyên còn thỉnh thoảng trêu chọc hắn hai câu, cái này làm cho hắn đều là có chút xuống đài không được. Mà lại Ngô Cẩn Huyên trêu chọc còn để hắn đáng xấu hổ cứng rắn. Hạ Minh ngăn chặn bụng dưới ở giữa một đoàn lửa giận, theo Ngô Cẩn Huyên không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Mặc cho Ngô Cẩn Huyên như thế nào trêu chọc, hắn đều bất vi sở động. Bởi vì tại Ngô Cẩn Huyên trêu chọc hắn thời điểm, hắn trực tiếp đem tư tưởng phóng tới Lâm Vãn Tình trên thân. Chính mình cũng là có lão bà người, mà lại lão bà của mình mỗi cái đều là đỉnh phong đại mỹ nữ. Cái này tu luyện võ đạo về sau, cái này mị lực cũng là tăng lên gấp bội. Đối với cái này, Hạ Minh tự nhiên là cũng có một chút sức miễn dịch. Bất quá, mặc dù như thế, cái này Ngô Cẩn Huyên vẫn như cũ là nhạc bất lẫn nhau. Tại một hàng bốn người toàn lực đuổi dưới đường, một đoàn người chỉnh một chút là đi một tháng thời gian. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, một đoàn người không ngừng lên đường. Cái này bởi vậy có chút buồn tẻ. Bất quá có Ngô Cẩn Huyên vị này đại mỹ nữ, cho dù là tại buồn tẻ, cũng hầu như là có chút niềm vui thú. Sau một tháng, một đoàn người cuối cùng là đi vào một tòa thành thị. Không tệ, cũng là một tòa thành thị. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp bước vào cái kia di tích bên trong.